Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 12. Thật gặp phụ huynh, hoặc là Tống Khuyết người đàng hoàng này thật rất thú vị. Nội tâm tổng để cho mình sinh ra nhiều thân cận dục vọng. Lại hoặc là tại nguyên bản Constantine ký ức ám chỉ dưới. Để cho mình đối dạng này người vậy có vun trồng dục vọng tóm lại đường nhàn đối Tống Khuyết an bài. Từ rất sớm thời điểm liền bắt đầu. Tống Khuyết đều nhanh trở thành ngươi công cụ người. Nói đến hắn đến cùng thế nào? Đi một chuyến tiến hóa khu. Thiên phú khôi phục. Cha hỏi là Vu Tiểu Chiết. Hiện tại còn khó nói. Cũng may hắn tỉnh trước khi đến. Chúng ta phải bận rộn sự tình vậy không ít. Đường nhàn bắt đầu bàn giao mảnh. Một tòa pháo đài muốn đột phá tầng thứ 8. Thậm chí tầng thứ 9. Chuyện này bản thân cũng đủ để tại trên thế giới gây nên sóng to gió lớn. Chỉ sợ tương lai trong vòng mấy tháng chủ đề đều có liên quan với đó. Trong thời gian này hội xen lẫn các loại tính chất đánh giá. Mà trong quá trình này, lựa chọn một nhà có hợp tác giá trị truyền thông đến hợp tác. Dẫn đạo chủ lưu quần thể đối nó cái nhìn là một kiện cực kỳ có tất yếu sự tình. Đường nhàn đem chuyện này giao cho Lâm Sâm cùng bố cảnh đi làm. Tại Long Tập sự kiện không lâu sau, bố cảnh liền lặng yên không một tiếng động đi tới thánh địa thành lũy. Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết vậy sắp xếp xong xuôi thân phận của hắn. Về sau kế hoạch, có bố cảnh như vậy đỉnh tiêm gián điệp, cũng liền càng có bảo hộ. Bố cảnh phụ trách điều tra mảnh, Lâm Sâm thì phụ trách cung cấp trang bị trợ giúp. Trước mắt liên bang nhất có công tín lực truyền thông là không thể dùng. Bởi vì đã bị liên bang chi phối, dạng này xí nghiệp lớn tự nhiên không thiếu độc nhất vô nhị đưa tin. Nhưng qua phá vỡ tin tức, tại tìm được chứng minh trước đó, bọn hắn vậy sẽ không đưa tin. Nhất là đỉnh tiêm bộ thông tin môn tại kim tự tháp xã hội hệ thống bên trong. Bị các loại cơ cấu quản giáo, mà một chút bác ánh mắt tiểu truyền thông kỳ thật cũng không được. Tại vạch trần thẩm phán kỵ sĩ trong chuyện này, đối với các phóng viên mà nói, cũng là cầm sinh mệnh đi đọ sức. Thật không có mấy người dám vì chân tướng mà đưa tin. Huống chi, ai cũng không biết thẩm phán kỵ sĩ phối phương. Đường nhàn cuối cùng tuyển mấy nhà truyền thông, đều là trung thượng quy mô, thuộc về rất khó cầm tới một tay tư liệu, nhưng đưa tin nội dung, soạn bản thảo mạch suy nghĩ bên trên cùng với những cái khác thông tấn xã so sánh. Kiến giải càng thêm độc đáo, hắn yêu cầu bố cảnh tại 2 tuần bên trong, cùng cái này chút truyền thông chủ biên đáp lời, biết rõ bọn hắn hết thảy tư liệu. Đồng thời là một cái phong hiểm ước định, nguyên vốn có thể xin giúp đỡ Constantine, nhưng đường nhàn không có làm như vậy. Đối với Constantine, hắn không hề giống đối đãi Tống Khuyết Vu Tiểu Chiết như vậy tin cậy. Tại an bài xong xuôi gần đây sự tình về sau, Vu Tiểu Chiết cùng đường nhàn đi tại tầng thứ 5 trên đường cái. Thánh địa thành lũy mọi người cuộc sống như cũ. Lúc trước hố trời sự kiện về sau, thiên phú giả nhóm rốt cục tiếp nhận đã không còn không phải thiên phú giả có thể chi phối sự thật. Vậy bắt đầu tổ chức lên hữu hiệu lao động, nhân loại kỳ thật rất dễ dàng cải biến. Bởi vì trí tuệ ý nghĩa chính là biến báo, cho nên tại gặp được không hiểu biến báo sinh vật bên trên, nhân loại mới có thể có cực điểm địa ưu thế. Điểm này để đường nhàn đối chưa tới vẫn là rất lạc quan. Cái này chiếc nhẫn nên giao cho ngươi. Đi tại trên đường cái, nhìn xem vẫn như cũ mỹ hảo lười biếng thánh địa thành lũy, Vu Tiểu Chiết bỗng nhiên lấy hạ thủ bên trên lãnh chúa chiếc nhẫn. Đường nhàn nhíu mày, nói ra, làm lãnh chúa không tốt sao? Cái đồ chơi này có chút mê hoặc nhân tâm a. Nói thực ra, nếu không phải cùng ngươi giao thiệp đã lâu, nếu không phải ta bản thân liền là cái âm mưu luận, ta rất khó không bị mê hoặc. Nói như vậy rừng già có lẽ không tốt lắm. cái này chiếc nhẫn đổi rừng già mang theo. Chưa chừng hắn liền phản bội. Vu Tiểu Chiết biểu lộ ngược lại cũng không giống nói giỡn. Rất thật sự nói lấy. Đường Nhàn cũng không có lúc này cự tuyệt. Nhận lấy chiếc nhẫn, không có bất kỳ cái gì khảm nạm. Liền là phổ thông bạch kim chiếc nhẫn. Nhìn xem tạo hình đường cong, có chút ngắn gọn, nhưng ở giữa ẩn chứa lại là trật tự giả cao cấp nhất khoa học kỹ thuật. Đã bao hàm thành lũy các tầng tài nguyên tập hợp số liệu. Nhân viên phân phối chiếm so, hệ số an toàn ước định, thành lũy tổng thể nguồn năng lượng tình huống cùng còn thừa nguồn năng lượng thời gian sử dụng. Cùng thành lũy bài danh, toàn thế giới hơn 200 tòa pháo đài. Thánh địa thành lũy hàng ở giữa hơi dựa vào sau vị trí, là thuộc về một cái rất điệu thấp vị trí, trên cơ bản để cho người ta một chút xem nhẹ. Nghĩ đến đủ loại số liệu, Đường Nhàn có thể lý giải chiếc nhẫn chủ nhân xác thực có một loại khống chế thế giới cảm giác. Loại trò chơi này hóa tầm mắt đến điều khiển thế giới hiện thực, xác thực dễ dàng để cho người ta có một loại master tự kỷ cảm giác. Đối với Lê Vạn Nghiệp, Tống Canh chiều cái này chút dã tâm người tới nói, bọn hắn đã không cách nào điệu thấp, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp trùng kích đứng đầu bảng, vĩnh viễn không nên xem thường bảng xếp hạng cái hệ thống này thiết lập. Dù là nó không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, từ xưa đến nay mọi người cũng vì cái này chút không có ý nghĩa bảng xếp hạng tranh đến đầu rơi máu. Chảy, Đường Nhàn nói ra. Thì ra là thế, cái này chiếc nhẫn cơ bản chẳng khác nào là tổng thể một cái thành lũy quản lý mô đun. Công năng quyền hạn ưu tiên cấp bậc cao nhất, bất quá không có bất kỳ cái gì phòng trộm biện pháp sao? Đường Nhàn nhớ tới, lúc trước cho Vu Tiểu Chiết cái này chiếc nhẫn, thật là đeo lên chiếc nhẫn liền có thể dùng. Bây giờ Vu Tiểu Chiết cho mình cái này chiếc nhẫn cũng là như thế. Không có bất kỳ cái gì kế thừa thiết lập, vậy không có bất kỳ cái gì phòng trộm biện pháp. Đường Nhàn không tin đây là chiếc nhẫn không có cái này công năng. Ta đang tìm tòi chiếc nhẫn năng lực thời điểm, có nhìn thấy qua cảnh cáo nhắc nhở, cùng loại với khóa lại thân phận, kiểm tra huyết mạch chờ một chút công năng nhắc nhở đều có. Ta cùng lão Lâm phỏng đoán, một khi làm như vậy, đại khái chiếc nhẫn bị mất, những người khác vậy không dùng đến. Vu Tiểu Chiết giải thích nói, Đường Nhàn lần này đã hiểu, cho nên chắc hạc không có lựa chọn khóa lại cái này chiếc nhẫn. Bởi vì không cách nào thân là vạn thú, nó không cách nào tránh qua chiếc nhẫn xét duyệt, tự kiềm chế mình là vạn thú, vậy không sẽ bị nhân loại cướp đi cái này chiếc nhẫn. Cho nên cái này chiếc nhẫn một mực ở vào một loại lưu thông trạng thái. Là, ta phỏng đoán là như thế này. Cái khác lãnh chúa chiếc nhẫn, nghĩ đến cũng không phải là. Đường Nhàn nhíu mày, như thế một cái hữu dụng tình báo, nhưng phải xem làm sao sử dụng. Cùng Vu Tiểu Chiết chuyện phiếm trong chốc lát, Đường Nhàn cũng coi như thăm dò rõ ràng chiếc nhẫn công năng. Tòa này thánh địa thành lũy chỉ có 6 tầng, chiếc nhẫn năng lực cũng không nhiều, cực kỳ nhiều chức năng là màu xám, có chút công năng thậm chí không cách nào hiện ra. Đường Nhàn nói ra, nếu như ngươi là Lê Vạn Nghiệp, ngươi cảm thấy giao dịch thẩm phán kỵ sĩ lớn nhất ranh giới cuối cùng là cái gì? Tự nhiên là cái này chút giao dịch ra ngoài thẩm phán kỵ sĩ, không thể trở thành mình chướng ngại. Vu Tiểu Chiết nói ra là chiếc nhẫn một chút công năng không cách nào nhìn thấy, phải đợi đến Tống Khuyết sau khi tỉnh lại mới biết được một số bí mật. Có lẽ Lê Vạn Nghiệp dã tâm so với chúng ta mong muốn lớn. Đường Nhàn đang nghĩ, nếu như toàn thế giới lãnh chúa bỗng nhiên biết được bọn hắn mua được thẩm phán kỵ sĩ cao nhất thống trị quyền hạn nhưng vẫn là trên người Lê Vạn Nghiệp. Nghĩ đến cái này chút thẩm phán kỵ sĩ trong nháy mắt liền từ bánh trái thơm ngon biến thành đuôi. Bên trên châm, cho nên người liền cái này tòa pháo đài vậy muốn tặng cho Tống Khuyết. Vì sao a không phải nhị tiểu thư hoặc là chính ngươi? Ngươi quả nhiên ưa thích nam nhân sao? Vu Tiểu Chiết cười trêu ghẹo. Đường Nhàn lườm hắn một cái nói ra, ta tại 39 thành lũy tầng thứ 8, liền bị thẩm phán kỵ sĩ xạ tuyến bắt được trong cơ thể Eden huyết mạch. Cho nên ta giống như chắc hạc, cái này chiếc nhẫn chỉ có thể để cho ở vào một loại, nhưng rơi xuống, trạng thái. Với lại cái này chiếc nhẫn không cách nào xứng đôi ta. Tống Khuyết cũng không hội. Hắn là một cái thuần chủng lại vô cùng xứng đôi trật tự giả thiên tuyển giả. Hắn đến trở thành cái này tòa pháo đài chân chính chủ nhân càng là thích hợp. Về phần Lê Tiểu Ngu, ta cho nàng quyền lực tuyệt đối so với Tống Khuyết lớn. Chỉ là các ngươi hiện tại còn không ý thức được Bách Xuyên thị tầm quan trọng mà thôi. Vu Tiểu Chiết suy tư một chút, còn thật là vô ý thức vẫn là sẽ cho rằng một tòa pháo đài so một tòa hoang phế tích thành trì giá thị trường giá trị cao hơn. Nhưng nếu như tòa thành thị kia tương lai sẽ trở thành nhân loại duy nhất văn minh nơi khởi nguyên đâu? Đường Nhàn gỡ xuống chiếc nhẫn, nói ra, ngươi lại bảo quản mấy ngày, đợi đến Tống Khuyết tới đón liền tốt. Vậy cái này mấy ngày, chúng ta muốn làm cái gì? Ngươi cùng bố cảnh Lâm Sâm tiếp tục tạo thế, ta muốn đi một chuyến 39 thành lũy. Vu Tiểu Chiết không tiếp tục hỏi nhiều, cho dù thánh địa thành lũy kinh động thế giới biến đổi còn chưa tới đến, nhưng hắn đã có thể đoán được một chút tình huống, nhất là cái này về sau muốn đối mặt, chính là mấy trăm năm qua cắm rễ tại mọi người ở sâu trong nội tâm tập tính. Cho nên vô luận như thế nào chuẩn bị đều không quá mức. Cùng Vu Tiểu Chiết thương định một chút mảnh về sau, Đường Nhàn liền không tiếp tục lưu lại thánh địa thành lũy, khởi hành đi đến 39 thành lũy. 39 thành lũy, Zopera bình nguyên chiến sự về sau, thẩm phán kỵ sĩ đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều. Lê Vạn Nghiệp cái này vài ngày vậy một mực bề bộn nhiều việc, cả người hắn như là già đi 10 tuổi. Cho dù hai cái con trai thay hắn chia sẻ không ít chuyện, nhưng rất nhiều không cách nào đối người khác nói sự tình. Hắn vậy bàn giao không đi ra, chỉ có thể tự thân đi làm. Lê Vạn Nghiệp phần lớn thời gian vẫn như cũ là tại tầng thứ 6 Lê Phủ trong thư phòng làm việc. Ngoại trừ xử lý số rất ít chuyện cơ mật lúc, hắn mới hội tiến về tầng thứ 8, định ngày hẹn khách nhân trọng yếu thì sẽ ở tầng thứ 7. Hôm nay Lê Vạn Nghiệp tại tầng thứ 6 xử lý thẩm phán kỵ sĩ đơn đặt hàng. Đây cũng là cái này vài ngày hắn để ý nhất sinh ý. Long tập sự kiện, đối với người bình thường tới nói, nhìn cái náo nhiệt, bọn hắn cũng không biết tiến hóa khu tồn tại, chỉ là cảm thấy khủng hoảng, cho rằng bên trong pháo đài không an toàn nữa. Mà đối Lê Vạn Nghiệp tới nói, tiến hóa khu rơi đài là thẩm phán kỵ sĩ lượng tiêu thụ bảo tăng một cơ hội. Một khi đã không còn cái kia chút có thể so với siêu nhân vật thí nghiệm tăng lên thành lũy lực lượng vũ trang đường tắt, liền chỉ còn lại có mua sắm thẩm phán kỵ sĩ. Về phần đại lượng cung cấp thẩm phán kỵ sĩ nguyên nhân, cũng chỉ có Lê Vạn Nghiệp tự mình biết hiểu. Cái thế giới này quá tàn, mặc dù có vạn thú uy hiếp, cho dù thống quy về trật tự phía dưới, vẫn là quá mức phân tán. Lê Vạn Nghiệp dã tâm xa so với mọi người mong muốn lớn. Thẩm phán kỵ sĩ đại lượng cung ứng, cơ hồ trải rộng thế giới các nơi đại thành lũy. Mọi người đều coi là cái này chút nửa cơ giới thể sử dụng quyền hạn theo giao dịch lúc hiệp nghị đã chuyển di. Chân tướng cũng chỉ có Lê Vạn Nghiệp một người biết. Nguyên bản Lê Vạn Nghiệp coi là sau 3 tháng, đại khái Lincoln thành lũy liền có thể tìm tới đủ để mở ra tầng thứ 8 thiên tai cấp boss sinh vật kết tinh, chỉ là gần nhất vạn thú giới thật sự là quá nguy hiểm. Căn cứ 39 thành lũy quân chính quy chỉ huy nhóm báo cáo đến xem, Zopera bình nguyên chiến sự sau khi kết thúc, vạn thú giới tựa hồ đối với nhân loại vậy có đề phòng. Màu đỏ trong khu vực chiếm cứ bọn quái vật đều rất khó tìm kiếm. Lincoln thành lũy mấy tháng nay, một mực đều không có tìm được một viên cuối cùng kết tinh. Ngược lại là Tống Canh chiều bên kia, đạt được một viên thiên tài cấp boss sinh vật kết tinh. Nghe nói là Tống Khuyết mang theo một đám người như kỳ tích tru diệt thiên tài cấp boss. Cái này series biến hóa, để Lincoln thành lũy lại không thể có thể đuổi kịp 39 thành lũy. Cũng làm cho 39 thành lũy tích lũy khó có thể tưởng tượng tài phú. Cùng đủ để điều khiển toàn thế giới vốn liếng. Tại Lê Vạn Nghiệp trong thư phòng, nhìn không đến bất luận cái gì liên quan tới liên bang phương diện kế hoạch bản dự thảo. Chỉ là Lê Vạn Nghiệp nội tâm ý nghĩ, lại là cực kỳ kinh người thống trị liên bang. Để cái này quá phân tán thế giới, tập trung là một cỗ ý chí. Hắn muốn làm là dẫn đầu nhân loại tuân theo trật tự giả ý chí. Tại khu mỏ quặng thành lập mới gia viên, nhưng đối ứng, vị này dã tâm bừng bừng lãnh chúa. Không muốn dừng bước tại lãnh chúa, mà là muốn trở thành chân chính quyền lực đỉnh đầu tồn tại. Thư phòng yên tĩnh lại ở chỗ này đánh vỡ. Chính đang tính toán lấy một chút mảnh Lê Vạn Nghiệp đột nhiên giật mình. Chế độ quân chủ độ kế hoạch. Ta thừa nhận tại ta thứ hai năm học tiếp xúc đến trò chơi điện tử thời điểm. Ta đã cảm thấy cái thế giới này phân cấp. Rất giống Age of Empire. Nhưng Age of Empire, tối thiểu khoa học kỹ thuật cùng văn minh là tại từng tầng lên cao. Ngài muốn làm sự tình, lại là văn minh rút lui. Lê Vạn Nghiệp là gặp qua đường nhàn. Tại đường nhàn ma đồng thân phận bại lộ về sau, hắn vậy điều tra qua không ít liên quan tới đường nhàn tư liệu. Những tài liệu này còn cực kỳ tường tận. Nguyên với mình có một cái đối đường nhàn tham muốn giữ lấy gần như bệnh trạng nữ nhi. Nhưng Lê Vạn Nghiệp vẫn còn không biết rõ đường nhàn đến cùng là một cái thế nào người. Thẳng đến đường nhàn bỗng nhiên từ hắc ám bên trong xuất hiện. Hắn mới phát hiện chính mình cuối cùng coi thường người trẻ tuổi này. Người thật lớn mật, Lê Vạn Nghiệp rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Ngài cũng không kém, có cùng ngài dã tâm đối ứng đảm lượng. Đường nhàn chuyển đến cái ghế, an vị tại Lê Vạn Nghiệp đối diện. Vậy không khách khí, phảng phất là đang cùng một cái lão bằng hữu đối thoại. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Lê Vạn Nghiệp, nói ra. Toàn thế giới đều trải rộng thẩm phán kỵ sĩ. Nếu như ta không có đoán sai, mở ra tầng thứ 8 thành lũy về sau, chiếc nhẫn công năng bên trên, liền nên thêm một cái thẩm phán kỵ sĩ cuối cùng khống chế quyền hạn A. Lê Vạn Nghiệp không có trả lời đường nhàn vấn đề, mà là nói ra, ngươi là thế nào đến nơi đây? Là Lê Chanh, còn là tiểu niên. Ta chỉ là bắt cóc ngài nữ nhi mà thôi. Ngài không cần một bộ PTSD tư thái đề phòng ta. Ta đối với ngài hai cái con trai không hứng thú. Dù là ngài tiểu nhi tử Lê Tiểu Niên nữ chứa vào một bó lớn nam nhân đối với hắn có hứng thú. Dừng một chút, đường nhàn tiếp tục nói. Ta là Eden Ma Đồng. Đạt được một hai cái có thể thay đổi mình thể năng lực rất bình thường. Huống chi trong tay của ta còn có ưu tú nhất danh nhất về tiềm hành thích khách. Cho nên muốn đi vào Lê Phủ, muốn đi vào ngài thư phòng, cũng không phải là việc khó gì. Bao quát ta muốn giết chết ngài, đều là rất nhẹ nhàng sự tình. Ngươi mong muốn làm cái gì? Lê Vạn Nghiệp thủy chung bình tĩnh tỉnh táo, vậy hoàn toàn nhảy qua điều động phòng giữ kêu cứu ý nghĩ. Hắn thậm chí không có sở cái kia chiếc nhẫn, không có trong bóng tối điều động thủ vệ, bởi vì là tất cả đều không cần thiết. Từ đường nhàn đề cập chiếc nhẫn bắt đầu từ thời khắc đó, hắn cũng biết mình tại người trẻ tuổi này trước mặt không có bất luận cái gì bí mật. Có thể sinh ra Lê Tiểu Ngu người tự nhiên không phải thằng ngu. Đường nhàn ưa thích cùng dạng này người liên hệ, nói ra: ta muốn theo ngài đàm một khoản buôn bán. Thế nào mua bán? Liên quan tới phân chia như thế nào rời đi trật tự giả về sau thế giới loài người. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.